Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 318, Mỹ Nữ Cùng Quả Táo. Các ngươi đoán không đến nội dung. Đối với Đái Phỉ Na tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình. Chỉ tiếc không có cách nào giả mạo một lần Thượng Đế. Thỏa mãn ngươi xinh đẹp nhất nguyện vọng. Ha ha, không nói những thứ này. Ngươi có muốn hay không uống chút Đông Tây? Đái Phỉ Na đầy đặn thân thể nhẹ nhàng vò cọ lấy cánh tay của ta, rất có trêu chọc chi ý. Những nữ nhân khác đối với Đái Phỉ Na đạt được thưởng thức có chút ghen ghét. Thù Lị Nhi đã sớm đem trong thế giới này chính là vương, đúng các nàng thần, chỉ có lấy lòng ta mới có thể có được khá hơn một chút sinh hoạt quan niệm. Thay đổi một cách vô tri vô giác quán thâu xuống dưới. Chỉ có điều ta lần đầu bắt đầu dùng mỹ nữ ngăn cất chứa. Các nàng còn có chút không thích ứng. Khi nhìn đến Đái Phỉ Na tùy tiện liền thu được một chiếc du thuyền. Trần Cung Sa còn đem nơi ở khuếch trương thành hơn ngàn mét vuông biệt thự sang trọng. Có chút tâm cơ hơn người nữ tính cũng không nhẫn nại được. Một tóc vàng người Mỹ kéo lấy một bình rượu đỏ. Chậm rãi đi đến bên cạnh ta. Khẽ mở môi đỏ. Ôn nhu nói. Ta đã sớm chuẩn bị xong Đông Tây. Chủ nhân ngài. Nàng muốn đem Đái Phỉ Na cưỡng ép gạt mở. Chẳng qua xinh xắn lanh lợi Đái Phỉ Na cũng không chịu yếu thế. Hai nữ nhân bóng loáng tinh tế. Cứ như vậy công nhiên đụng vào nhau. Cảnh tượng không nói ra được hương diễm. Tốt, ta không thích nhìn nữ nhân đánh nhau. A, rượu đỏ giống như quá hạn. Chính mình cầm rượu lên bình. Nhìn lướt qua, lập tức đã mất đi mở ra hứng thú. Đái Phỉ Na cười lạnh nói. Chúng ta mỗi ngày đồ ăn đều định lượng. Chính là loại này quá thời hạn giá rẻ rượu đỏ. Vẫn là plan tiết kiệm được. Mỹ nữ tóc vàng không ngờ tới. Cùng với nàng tranh thủ tình cảm Đái Phỉ Na vậy mà lại thay nàng nói chuyện. Ngạc nhiên phía dưới vậy mà ngây người bất động. A, như thế ta sơ sót. Đái Phỉ Na xoay người. Giọng nói nức nở nói. Chỉ một tổ chim hoàng yến. Còn có thể chọn cái gì miệng ăn. Vỗ nhẹ nhẹ động Đái Phỉ Na vai. Ta cũng là hơi xúc động. Để trên đời chỉ có cõi yên vui. Đó là Phật Đà. Để người chết đều lên thiên đường. Đó là Cơ Đốc, ta cũng chỉ có thể hét lớn, đem gặp phải bất hạnh nữ nhân đều gia nhập mỹ nữ ngăn cất chứa. Hơi cho các nàng một điểm khoái hoạt, các mỹ nữ, cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể cầm lại cái này quả táo, liền có thể đạt được một phòng ăn quyền quản lý, thua mỗi thiên phạt một chén loại này rượu đỏ. Ta tiện tay chảo một cái, một so bóng rổ còn lớn hơn quả táo liền xuất hiện ở trong tay. Ra sức ném một cái này to lớn quả táo liền bay ra hơn 100 mét. Du thuyền bên trên 15 cái mỹ nữ nghe được giải thưởng này thường. Cơ hồ đều không chút do dự tuần tự nhảy vào nước biển. 15 đầu người Mỹ cá tại trong biển rộng tranh nhau chen lấn. Màu sắc khác nhau làn ra tại thanh tịnh xanh thẳm trong nước biển như ẩn như hiện. Tay mịn cặp đùi đẹp tung bay. Cảnh đẹp ý vui chỗ không phải bất luận cái gì Olympic hạng mục có thể so sánh. Tracy không phải khi nào cũng tới du thuyền. Chẳng qua trên người nàng vẫn là món kia rất yêu diễm hấp huyết quỷ trường báo. Híp mắt nhìn lên bầu trời. Tracy rất kinh ngạc nói. Làm hấp huyết quỷ ta thật lâu không có phơi qua thư thái như vậy ánh nắng. Nơi này tốt hơn tử vong chi hải nhiều. Đa tạ ngươi đem ta đưa đến nơi này. Có thể hay không đem Noba cũng cho ta ném vào đến. Nếu như ngươi cũng có thể cởi chuồng xuống dưới. Đem cái kia quả táo đoạt tới. Nếu ta cân nhắc ngươi điều kiện này. Ta đối với hấp huyết quỷ này nữ bá tước hảo cảm không nhiều. Thuận miệng đề một cái gọi nàng khó xử điều kiện ta cũng không phải công nhân bốc phác. Muốn sai bảo ta. Cái kia giá cả là rất đắt. Ta rất khinh thường Tracy yêu cầu. Lại không nghĩ rằng. Hấp huyết quỷ này nữ bá tước cười duyên một tiếng, bịch một tiếng nổ đùng, quần áo trên người đều bị chấn thành mảnh vỡ. Sau đó một tiêu sái ngư dược cũng đầu nhập vào biển cả. Từ góc độ của ta nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy ngạo nghễ ưỡn lên cái mông. Dưới ánh mặt trời vậy mà tựa hồ có thể chiết xạ thải hồng. thế giới này thật điên cuồng. Mặc dù Tracy bị ta đánh rớt lực lượng, nhưng nàng dù sao đã từng là bá tước cấp hấp huyết quỷ. Hai chân hữu lực đạp mấy lần, liền đuổi kịp ngay tại tranh đoạt cái kia cực đại quả táo các mỹ nữ. Tracy một tiếng yêu kiều cười, hung hăng đem Lỗ Lệ đẩy ra một bên. Từ Chính ôm quả táo mỹ nữ tóc vàng plan trong tay đoạt lấy thắng lợi. Quay thân liền hướng du thuyền bên trên bơi. 15 cái nữ nhân đều tại chủ đề thế giới bên trong dạo qua. Mặc dù thực lực cũng không thế nào, thế nhưng không phải nhu nhược mặt hàng. Lập tức hai cái mạnh mẽ liền bảo vệ Tracy chân dài. Những người khác lập tức nhào tới, ở trong nước biển đánh thành một đoàn. Tốt, so nhìn Olympic bãi cát bóng chuyền có ý tứ nhiều. Đoán chừng cái này vận động nếu có thể phổ cập, hẳn là có thể vượt qua World Cup. Thế vận hội Olympic hai đại thịnh sự, trở thành đệ nhất thế giới vang dội vận động. Chính là đoán chừng trong nước đài truyền hình sẽ không tiếp sóng. Vĩnh viễn uống không riêng rượu, ngon trong chén màu hồng chất lỏng dập dờn. Một loại chưa hề uống qua rượu ngon bừng lên. Ta uống một hơi cạn sạch, tràn đầy phấn khởi chờ chén rượu bên trong thay đổi một loại rượu ngon. Khi ta cùng những nữ nhân này cùng một chỗ, Thù Lệ Nhi đã không thấy tăm hơi. Cái này tiểu ác ma trên người bí ẩn rất nhiều. Chẳng qua thế giới này tràn đầy thần bí, ta cũng không có bản lĩnh đi từng cái tìm tòi đến tột cùng. Có lẽ chờ đến cái nào đó thời cơ, những bí mật này liền sẽ từng cái để lộ. Tracy cuối cùng là tố chất thân thể tương đối mạnh hung hãn. Tại hơn 10 nữ nhân lôi kéo, vẫn là ra sức bỏ rơi các nàng. Tình trạng kiệt sức bỏ lên trên du thuyền, nàng đem cái kia to lớn quả táo ném đi. Thở hồng hộc ngồi ở bong tàu, ta ném đi một đầu khăn mặt qua, cái này nữ hấp huyết quỷ trắng nõn trên thân, nhiều hơn 10 đạo huyết ấn, xem ra đều bị kẻ thất bại cho cầm ra tới vết thương. Chẳng qua những vết thương này đối với năng lực hồi phục cũng coi như được cường hãn hấp huyết quỷ, cũng không làm sao nghiêm trọng. Khi Tracy lau khô thân thể, sưng đỏ liền dần dần tiêu tán. Đái Phỉ Na đúng cái thứ hai bò lên trên du thuyền, trên mặt vẻ thất vọng làm sao cũng không che giấu được. Sau đó chính là Lỗ Lệ, cái này thân hình cao lớn ngạo nhân nữ tử. Nàng vẫn luôn tranh đoạt không phải rất ra sức, bởi vậy thể lực tại chúng mỹ nữ bên trong bảo tồn tương đối dồi dào. Đem Noba mang vào, người đáp ứng tốt, ta đúng có đáp ứng ngươi. Chẳng qua hài cốt rắn là tương đối xấu xí đông tây. Ta chỗ này đúng nuôi mỹ nữ địa phương. Hù dọa người khác làm sao bây giờ? Ngươi hoặc là nghĩ ra được một vẹn toàn đôi bên biện pháp, hoặc là vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Trên mặt Tracy lập tức giận dữ, thét to, ngươi vì sao nói không tính? Ngươi đáp ứng đem Noba trả lại cho ta. Nàng xúc động phía dưới liền muốn nhào lên, chẳng qua cho ánh mắt của ta chừng một cái. Lập tức nghĩ đến nam nhân trước mắt này. Không phải lực lượng giảm lớn nàng có thể chọc giận, chỉ cần ngươi có thể đem Noba trả lại cho ta, coi như đem nó cải biến thành cái gì cũng không thành vấn đề. Van cầu ngươi có được hay không? Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.